Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 27, Boss đến ở, một chi bằng ngủ phòng em. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau quả nhiên bên phía tổ phim thông báo cho cô nói cô đã được chọn. Cuối tuần bắt đầu khởi quay bọn họ sẽ làm lễ. Cô là diễn viên phụ quan trọng nên cần phải chụp ảnh nữa à, Hạ Tâm Y nghe xong liền cao hứng nhưng cô thật thắc mắc ai sẽ diễn vai nữ chính à. Nam chính thì là Hạ Chí Hoán. Nhưng nữ chính cô không biết là ai à, cô cảm thấy lần này sống lại không biết đạp phải vận cước chó gì. Lại có thể nhận được một vai nữ phụ quan trọng như thế trong một bộ phim lớn. Cô cũng thật có nhiều vận khí quá à. Đối với tình huống hiện tại có mơ cũng không thể có một vai tốt như vậy rơi vào tay cô một diễn viên tuyến 18 à. Phải biết những bộ phim này những tuyến 18 như cô diễn vai nha hoàn cũng cam tâm à, cô thì lại có vận khí tốt như thế à cộc. Cộc tiếng gõ cửa làm Hạ Tâm Y đang suy nghĩ vớ vẩn trở về thực tế. Cô vội ra mở cửa. Trước mắt là một nam nhân thanh tú. Trang phục được tỉ mỉ sạch sẽ mắt đeo một cặp kính trong rất trí thức. Hạ Tâm Y có chút quen mắt nhìn như cô gặp ở đâu rồi. Nhưng cô không nhớ rõ lắm. Sau đó lục lại ký ức thì nam nhân trí thức này là thư ký Đường. Hạ Tâm Y có chút sửng sờ anh ta đến đây làm gì. Gần đây cô đâu đeo bám Hạ Thừa Viễn gây chuyện nên thư ký Đường không cần đến đây à. Thư ký Đường nhìn vị trước mặt xinh đẹp như vậy. Không thể trách boss của anh nha. Thì ra đây là Hạ Tiểu Thư à, lúc trước có nghe nói qua boss không thích vị này. Nhưng sao gần đây tâm tình của boss thật kỳ lạ. Thay đổi thật nhanh đối với vị này không biết là gì. Hạ Tiểu Thư xin chào thư ký Đường thân thiện nói. Hạ Tâm Y có quỷ mới tin thư ký Đường chỉ đến chào hỏi cô à. Thư ký Đường thấy Hạ Tâm Y nhìn anh có cảnh giác liền cười nói Hạ Tiểu Thư. Cái này của boss. Thư ký Đường đem một chiếc ba ly phía sau lưng anh ra hướng Hạ Tâm Y thượng tới. Hạ Tâm Y mày khẽ nhíu. Đưa cô ba ly đồ làm gì? Thật khó hiểu. Hạ Tâm Y còn đang nghi ngoặc thì thư ký Đường đã từ biệt. Hạ Tâm Y cũng đem ba ly vào nhà thôi kệ cứ để đây đi. Không khí trong tiểu căn hộ của cô có chút kỳ lạ. Một nữ nhân xinh đẹp như tranh vẽ đang không vui bất mãn mà nhíu mày. Nam nhân đẹp tựa điêu khắc thản nhiên uống tách cà phê. Như không quan tâm ánh mắt của nữ nhân nọ nhìn hắn bao nhiêu oán thán. Hạ Tổng hay anh suy nghĩ lại đi. Căn hộ tôi nhỏ thế này Hạ Tâm Y lại nhỏ nhẹ khuyên một chút. Bây giờ cô đã rõ cái ba ly kia là ý gì? Đây là ba ly đồ nha. Thật là suy nghĩ của một đại boss thật khó đón thế mà muốn đến nhà cô ở à. Cái gì muốn đổi không khí à, ở đây đổi khí gì à? Hạ Thừa Viễn vẫn không nhìn cô giọng lạnh nhạt như cũ ba mẹ cũng đã du lịch rồi. Một mình ở cũng chán nên đổi không khí đi. Hạ Tâm Y trong lòng mắng, đổi cái dấm a, anh nói nghe thật CMN thúi a, thật không muốn nghe a, nhưng chỉ có một phòng khách nhỏ thôi. Sợ Hạ Tổng không quen a Hạ Tâm Y lại cố gắng nói. Cô biết Hạ Thừa Viễn thật sự kén chọn a, Hạ Thừa Viễn đúng thật là kén chọn. Ngoài một phòng ngủ chính thì có một phòng khách khá là nhỏ. Hắn đúng là không thích làm a, liền gật đầu tán thành. Đúng là nhỏ. Hạ Tâm Y liền gật đầu tán thành nói đúng đúng thật nhỏ a. Hạ Thừa Viễn lúc này nâng mắt lên, đôi mắt sắc bén nhìn Hạ Tâm Y chữ ý cười liền rất nhanh biến mất như chưa xuất hiện. Giọng vẫn lạnh nhạt nói đúng thật có phần tẻ nhạt, đúng thật tẻ nhạt, vậy để thử một chút thú vị đi. Thú vị, Hạ Tâm Y khó hiểu trả lời, chi bằng tới phòng em cùng ngủ, sẽ dễ dàng hơn nhạ. Thừa Viễn tựa như thật cũng tựa như là đùa. Cách chương.